Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2905, khách không mời mà đến ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành trên người lực lượng, lấy huyền khí làm chủ yếu, đến lúc đó khởi động bế quan, trên người huyền khí tràn ra, sẽ ảnh hưởng bốn phía linh khí, cái này cũng sẽ gián tiếp ảnh hưởng khúc đàn nhi bế quan. Cha, nương nói chúng ta muốn rời đi đại huyền giới. Hắn cũng có cái này ý nghĩ, lúc nào sẽ rời đi, Dục Nhi biết rõ cha mẹ dường như không có cái gì đại sự. Hiện tại còn không phải thời điểm, Mặc Liên Thành còn có sự tình không có giải quyết. Gần nhất, hắn đã để Cửu Thành quản sự lưu ý, thống nhất Cửu Thành, có hai cái mục đích. Một cái là phong bế chư thần phần mộ, còn có một cái là muốn lợi dụng Cửu Thành lực lượng đi tìm ra Thiên Phạt Tử. Chỉ cần Thiên Phạt Tử một ngày chưa chết, Mặc Liên Thành một ngày đều cảm thấy sự tình không có yên ổn. Chỉ là khúc đàn nhi muốn rời đi tâm tình, càng ngày càng vội vàng, hắn không dám nhiều trò chuyện mà thôi. Có thể là, hoa như thế thời gian dài, vậy mà không có một điểm đầu mối. Thiên Phạt Tử chỉ có thần hồn, khẳng định là đoạt xá người khác, hoặc là thần hồn gửi ở chính hắn khôi lỗi bên trong. Nếu là gửi ở khôi lỗi, cái này còn dễ dàng tìm. Dù sao người sống cùng chết người vẫn là khác biệt rất lớn. Nếu là đoạt xá, lập tức có chút phiền phức. Khúc đàn nhi bế quan sự tình, động tĩnh không nhỏ. Cái này không tính là bí mật, đến mức trong chín thành trước kia đế tôn bọn người biết rõ. Lại liên quan tới những cái kia đặc thù, chỗ tốt, tỉ như từ khí sự tình, biết rõ người lại không nhiều. Những biết rõ đó ra hỏa, dường như đều không hẹn mà cùng lính bảo an địa phương bí mật. Có thể là, trừ khúc đàn nhi đi theo nguyên ban nhân mã bên ngoài, Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết cái này hai tên gia hỏa, đều đi theo qua đây nói muốn bế quan một đoạn thời gian. Tình huống này, Tuân Đào bọn hắn mặc dù cảm giác kỳ quái, bất quá, cũng chỉ là phái người trong bóng tối lưu ý, cũng không có nhiều hoài nghi. Chỉ là đại nhân một người bế quan, làm sao đi theo bế quan người sẽ nhiều như thế? Rõ ràng trong đó sẽ có huyền cơ, thế là... Có người liều mạng đi nghe ngóng, làm sao những cái kia có tư cách biết rõ bí mật người, dường như đều bế quan. Khúc đàn nhi tiến vào bế quan ngày thứ ba, nơi này bất thình lình nhiều lại một người chạy tới bế quan, người này mặc áo đen áo choàng, lặng yên không tiếng động, biết rõ người không nhiều. Nhưng là Mặc Liên Thành cùng Mộc Lưu Tô, Phong Vọng Tuyết ba người phát giác được hắn. Bởi vì người này là Vũ Vân Đế tôn cái này thần bí dị tộc nam tử. Lại đến ngày thứ 8, lặng yên ở giữa, bốn phía lại thêm ra một nhóm người. Gặp quỷ, là cái này một nhóm người vậy mà từng cái lai lịch không rõ. Chỉ là, cái này một nhóm người rất có phân tắc, không có mang theo một tia ác ý, chỉ là lựa chọn một cái không có người địa phương, ngồi xuống tu luyện. Những người này rõ ràng là biết rõ chỗ tốt, Mặc Liên Thành sắc mặt vốn là rất âm trầm, lại đột nhiên tại cái này một nhóm người bên trong, nhìn thấy hai cái người quen. Nếu không có cái này một hai cái người quen, chỉ sợ, hắn thật muốn đuổi người. Bạch thần cũng cảm ứng được Mặc Liên Thành ánh mắt, xa xa, hắn hướng Mặc Liên Thành cười gật gật đầu, còn mang theo một điểm nịnh nọt ý vị. Làm Bạch Thần cùng thanh niên mặc áo đen kia, nhìn thấy Mặc Liên Thành lại lần nữa nhắm lại hai mắt, xem như ngầm thừa nhận bọn hắn tồn tại lúc, mới xem như thở phào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Lưu Tô cũng hơi hơi híp mắt, từ trong tu luyện tỉnh lại. Bên cạnh Phong Vọng Tuyết cũng mở ra hai mắt, nhìn qua này một đám khách không mời mà đến. Vọng Tuyết quân, nhìn ra bọn hắn lai lịch sao? Mộc Lưu Tô cái kia tĩnh mịch con mắt, dường như đang suy tư điều gì sự tình. Phong Vọng Tuyết thần tình kia cũng đồng dạng có chút trầm ngưng. Tựa như là cái kia địa phương người, có thể là bọn hắn từ trước đến nay ẩn vào đời. Lần này làm sao lại đến như thế nhiều người? Hẳn là, biết rõ đại nhân bế quan chỗ tốt. Hai người trầm mặc, cách chương.